Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 681, chuyên trúc đĩa nhạc. 10/10. Từ khi Tín Đồ Nhạc Đội thành danh đến nay, Tào Tam Thuận liền vẫn luôn là dàn nhạc bên trong người khí thấp nhất, cảm giác tồn tại yếu nhất nguyên nhân. Đây là toàn bộ giới âm nhạc bệnh chung, bởi vì bất kể là ở đâu cái dàn nhạc, tay trống vĩnh viễn là nhân khí thấp nhất một cái. Đương nhiên, nếu như Tào Tam Thuận nhan sắc cao một chút, như vậy cái này xem mặt thời đại có lẽ còn có thể thu hoạch được một chút các cô nương chú ý. Chỉ tiếc, một béo hủy sở hữu, Tào Tam Thuận cái kia dài rộng dáng người lại thêm mặt phì nộn trứng trực tiếp phá hủy sở hữu. Thiếu nữ nghi ngờ tương đương xuân mộng. Đương nhiên, nhân khí thấp nhất không có nghĩa là không có nhân khí. Vẫn có một ít khẩu vị đặc biệt cô nương sẽ thích Tào Tam Thuận, trở thành hắn số lượng không gạch dưới nhiều đáng tin fan. Chính là bởi vì như vậy, trên mạng lưới có rất nhiều người đều ở đây nói, Tào Tam Thuận là đã chiếm Diệp Thu tiện nghi. Nếu như không phải là Diệp Thu, chỉ sợ Tào Tam Thuận ngay cả điểm ấy fan đều hấp dẫn không đến. Loại này tin đồn từ lúc Tín Đồ Nhạc Đội thành danh đến nay vẫn không có gián đoạn qua. Ngoại trừ Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng là bị vô số người châm chọc vì là ôm Diệp Thu bắp đùi. Đối với những lời đồn đãi này chuyện nhảm, Diệp Thu tự nhiên là khịt mũi coi thường. Không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn huynh đệ mình thực lực. Hiện nay, nhìn chung toàn bộ đế quốc giới âm nhạc, có thể tại nhạc khí đàn tấu trên vượt qua chính mình cái này tam cái huynh đệ, một cái tay chỉ sợ đều số không ra. Nói chuyện tại nhạc khí lên thiên phú, Trương Tử Kính ba người thiên phú quả thực là Diệp Thu làm người hai đời đến nay đã thấy cao nhất. Nói chuyện nỗ lực, Trương Tử Kính ba người ở nơi này 4 năm tới nay luyện tập, đủ để cho những cái được gọi là học sinh tốt, xấu hổ. Nhất là Tào Tam Thuận, có thể nói là từ không tới có mà đem drum trống đánh tới đại sư cấp cảnh giới. Theo Diệp Thu, có thể cùng cái này tam cái huynh đệ tại một cái dàn nhạc bên trong, hắn mới là thật ôm bắp đùi. Nhưng là, bởi vì cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, Diệp Thu cũng minh bạch, nếu như muốn để cho dàn nhạc đi được lâu dài hơn, như vậy nhất định phải tăng cường Trương Tử Kính bọn họ cảm giác tồn tại, đề cao bọn hắn người khí. Bởi vậy, tại chương 1, chính quy album cùng tại dùng tên giả Linkin Park rời khỏi Âu Mỹ Anh ngữ album thời điểm, có mấy bài hát Diệp Thu đều đem ca từ phân cho ba người khác đến cùng một chỗ hát. Chỉ có Tào Tam Thuận lại cự tuyệt. Vào hôm nay trước đó, Diệp Thu luôn luôn không rõ Tào Tam Thuận vì sao lại cự tuyệt. Tại chỗ có người trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu ba người leo lên sân khấu. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, ba người vây quanh Tào Tam Thuận, tam đôi tay trực tiếp đè ở đối phương trên đầu dùng sức ấn xuống. Diệp Thu, ngươi cái tên này, vậy mà vụng trộm ẩn giấu như thế một tay. Trương Tử Kính, tốt ngươi cái Tào Tam Thuận, ca hát hát tốt như vậy, lại còn làm bộ 4 năm ngụ âm không được đầy đủ, còn có thể hay không khoái trá làm huynh đệ. Đồng Đại Hải, quá ghê tởm, một mình ngươi tay trống đều hát tốt như vậy, về sau để cho ta cùng lão Trương làm sao ra ngoài gặp người a. Trương Tử Kính, uy uy uy, ngươi nói mình là đủ rồi, làm gì đem ta mang lên. Ta ca hát vẫn rất tốt đi. Ha ha, tương đương. Nhìn xem cái kia 4 cái huynh đệ đang múa trên đài thân mật vô gian địa tương thích giết nhau lấy. Dưới đài khán giả nhìn một trận hết sức vui mừng. Nhà thực ra Tín Đồ Nhạc Đội đám fan hâm mộ, càng là hưng phấn mà vỗ tay kêu to. Một trận chơi đùa đi qua, người chủ trì nghe theo trong tai nghe truyền tới chỉ thị, hướng về Diệp Thu hỏi. Diệp Thu, các ngươi vào hôm nay trước đó vẫn luôn để không biết Tam Thuận tới tham gia mông diện ca vương sự tình sao? cái này thật đúng là để không biết. Diệp Thu cười lắc đầu, nói ra, Mông Diện Ca Vương giữ bí mật điều lệ là ta quyết định. Thân phận của khách quý ngoại trừ đạo diễn tổ bên ngoài, ngay cả ta cũng không có thể cáo chi, cho nên ta là thật để không biết Tam Tử sẽ đến tại đây. Khó trách đoạn thời gian trước tiểu tử này luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Một bên Trương Tử Kính tức giận nói ra, chúng ta đều chỉ coi hắn là vụng trộm nộp bạn gái đâu. Không nghĩ tới lại là tới tham gia Mông Diện Ca Vương nữa nha. Ha ha, nghe đến đó, khán giả nhất thời phát ra một trận hiểu ý mỉm cười. Ở trong quá trình này, Tào Tam Thuận cũng một mực yên lặng nghe Tự Gia huynh đệ nhóm trêu chọc. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn cho, mà đây dạng nụ cười rơi vào trong mắt mọi người, càng là thắm thía cảm nhận được bốn người ở giữa chân thành tình nghĩa huynh đệ. Nói thật, mọi người ở đây bị bốn người tình nghĩa huynh đệ cảm động thì Diệp Thu nói ra. Thực ra theo ý ta ra đây là Tam Tử thời điểm. Ta là thật bị sợ nhảy một cái. Ngoặc kép chấm, cầu báp, chúng ta bốn người người cùng một chỗ 4 năm. Thật vẫn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tam Tử hát qua ca đây. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại có dạng này có thể xưng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cau mày, nghĩ nát óc mà nghĩ nửa ngày. Cuối cùng tìm ra một cái từ, thiên lại bàn tiếng ca. Không sai, chính là âm thanh thiên nhiên. Khách quý trên ghế, Na Âm mấy người cũng là dùng sức gật đầu. Tăng thêm hôm nay cái này đồng thời. Hết thảy 6 kỳ, Tào Tam Thuận ở nơi này 6 kỳ tiết mục trong. Dùng cái kia có thể xưng âm thanh thiên nhiên tiếng nói chinh phục mỗi người. Nhìn xem không khí hiện trường tốt như vậy, người chủ trì cười thuận miệng nói một câu. Vậy ngài có nghĩ tới hay không muốn vì Tam Thuận lượng thân mà làm mà sáng tác mấy ca khúc đâu? Ngoặc kép chấm chấm, đúng a, hiện trường khán giả nghe xong, cũng nhao nhao ồn ào dâng lên. Mọi người đều biết Diệp Thu yêu nghiệt kia bản sáng tác tài hoa. Yêu nghiệt như thế bản sáng tác tài hoa, lại thêm một cái thiên lại bàn tiếng nói, đến cùng hội va chạm xảy ra cái gì dạng tia lửa đâu. Rất nhiều người đều đang mong đợi trường hợp như vậy. Đương nhiên, người chủ trì câu nói này cũng chỉ là phối hợp với hiện trường không khí thuận miệng nói. Mà khán giả cũng đều là thừa cơ ồn ào thoáng một phát. Ai cũng không có thật nghĩ tới Diệp Thu hội tại chỗ đáp ứng cái quái gì. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự liệu là Diệp Thu vậy mà trước mặt mọi người nhẹ gật đầu. Nhất định phải có. Diệp Thu vừa cười vừa nói, nghe xong Tam Tử diễn sướng xong bài hát này, đầu óc của ta bên trong linh cảm cũng sắp đem đầu của ta cấp chen bể nổ. Ta cam đoan, không được bao lâu, Tam Tử chuyên trúc đĩa nhạc liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Đến lúc đó mọi người nhất định phải ủng hộ nhiều hơn a. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, tại chỗ sở hữu người xem nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó chính là một trận mừng như điên. Ha ha, vậy thì tốt quá. Na Âm vàng là theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hai tay chống nạnh mà chỉ Tào Tam Thuận nói ra. Tam Thuận, tỷ nói cho ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, tỷ liền là của ngươi số 1 đáng tin người ái mộ. Chờ ngươi phát chuyên trúc đĩa hát thời điểm, tỷ nhất định mua xuống 1.000 tấm album đến ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.